Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, Vương Sung gặp vua. Cung đình xe ngựa phi thường xa hoa, trên mặt đất là kim hồng hai màu ba tư thảm, nghe nói là Thái Tông Hoàng đế thời đại, phương Tây Bạch Y Ả Rập Hoàng thất tiến vào hiến cho Thái Tông bệ hạ. Thùng xe ngựa trong vách cũng là cực kỳ xa hoa, xa xỉ thảm treo tường, toàn bộ trong buồng xe xa hoa, cực kỳ thoải mái, bất quá Vương Sung nhưng vô tâm hưởng thụ. Ngồi ở trong xe ngựa, Vương Sung trong lòng liên tiếp, thật lâu không cách nào bình tĩnh, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, hiện nay Thánh Hoàng đều là trung thổ thế giới một cái truyền kỳ, một cái thần thoại. Đồng thời cũng là toàn bộ trung thổ thế giới từ trước tới nay vĩ đại nhất quân vương. Chính là trên tay hắn, Đại Đường đế quốc chăm lo việc nước, trọng dụng hiền thần, đạt cho tới bây giờ loại này văn trị võ công, phồn vinh hưng thịnh, bát phương làm lễ, liệt quốc đến thần mức độ, mà toàn bộ Đại Đường giàu có, cũng tuyệt đối có thể xưng hùng thiên hạ, khinh thường thiên hạ sở hữu quốc gia. Chính là trên tay hắn, toàn bộ Đại Đường mới trở thành trung thổ trải qua mạnh nhất trong lịch sử lớn thời đại. Nhưng mà đồng dạng cũng là người này, tại hậu kỳ xa vào tửu sắc, thất lễ triều chính, trọng dụng gian thần, xa lánh hiền năng, đem đế quốc này một tay đẩy vào vực sâu hủy diệt. Cùng dạng người này, tại sao có thể biến hóa lớn như vậy? Tiền kỳ cùng hậu kỳ quả thực thật giống như hai người như thế. Đây là Vương Sung trong lòng sâu sắc nghi hoặc, cũng là hậu thế tất cả mọi người trong lòng không giải được bí ẩn. Đời trước, Vương Sung chỉ là một cái bất học vô thuật công tử bột. Liền hoàng cung đại nội đều không đi vào được, chớ nói chi là đi gặp vua, mà chờ đến lúc sau, Vương Sung hoàn toàn tỉnh ngộ. Vươn lên hùng mạnh thời điểm, vương gia từ lâu xuống dốc, liền triều đình bên trong đại thần hắn đều không có tư cách đi gặp. Chớ nói chi là Thánh Hoàng, cho tới sau đó, Vương Sung rốt cục thành vì là thiên hạ binh mã đại nguyên soái thời điểm. Đại Đường thế giới, từ trước tới nay vĩ đại nhất vị này Thánh Hoàng, từ lâu hóa thành mây khói, thật sớm biến mất ở bên trong bụi bặm của lịch sử. Dòng dã một đời, Vương Sung đều nhất định cùng vị này Đại Đường trong lịch sử vĩ đại nhất Thánh Hoàng bệ hạ duyên. Khan một mặt, đây là Vương Sung trong lòng sâu sắc tiếc nuối. Nhưng mà làm người hai đời, tất cả những thứ này chung quy cải biến. Đây là Vương Sung lần thứ nhất vào cung gặp vua. Không biết bệ hạ tìm ta, đến cùng là chuyện gì? Vương Sung trong lòng có chút bất an. Ngồi ở trong xe ngựa, vô số ý nghĩ từ trong đầu xẹt qua, Vương Sung trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng cũng không cách nào xác nhận, lần này triệu kiến quá đột nhiên, liền ở thấp thỏm trong lòng thời điểm, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến một trận âm thanh, biển công công, hữu lễ, vương đại nhân, ngoặc kép, tựa hồ là ai cản xuống xe ngựa. Cung đình xe ngựa không phải chuyện nhỏ, người này lại dám ngăn lại cung đình xe ngựa, thân phận tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Đại bá, Vương Sung nghe xong một trận, đột nhiên ngồi dậy, trong lòng đại để ý bên ngoài. Một người trong đó âm thanh âm tuyệt đúng là tên kia Vân Văn thủ lĩnh cung giám không thể nghi ngờ. Mà thứ hai âm thanh lại là Vương Sung đại bá Vương Tuyên. Vương Tuyên là triều đình trọng thần, có tham chính, thảo luận chính sự quyền lực, quyền cao chức trọng, địa vị cực cao, loại này cao không chỉ thể hiện tại trong triều đình. Xem ra, liền ngay cả trong cung, đại bá đều có thể nói lên hai câu, hai người đều nhỏ giọng, ngươi tới ta đi, câu cuối cùng, Vương Sung chỉ nghe được tên kia thủ lĩnh cung giám âm thanh. Vương đại nhân, mau đi đi, nhớ kỹ không muốn trì hoãn qua lâu. Soạt, thủ lĩnh cung giám âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Soạt, Cửa xe mở ra, Đại Bá Vương Tuyên sắc mặt nghiêm túc, khom người từ bên ngoài nhanh chóng chui vào. Sung Nhi, thời gian cấp bách, ta nói ngươi nghe, lần này tiến cung, một ít yếu điểm, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ. Vương Tuyên ngồi ở Vương Sung đối diện, trên người Lâm Triều triều phục đều vẫn không có thoát. Nhận thức Đại Bá lâu như vậy, Vương Sung lần thứ nhất nhìn thấy sắc mặt của hắn như thế nghiêm nghị. Quả thực so với lần trước Diêu Gia Toán đem Vương gia còn lợi hại hơn nhiều lắm. Tể tướng đại nhân đã liên hợp chúng thần, cùng với trong triều hồ tướng, đồng thời đệ trình bệ hạ thông qua tiết độ sứ chế độ, cùng với trọng dụng người hồ chính sách, đã bị gia gia ngươi bác bỏ. Vương Tuyên đi thẳng vào vấn đề, câu thứ nhất liền ném ra một cái bom nặng cân. A, Vương Sung thân thể chấn động, giật nảy cả mình, đúng là tiết độ sứ chế độ. Thế nhưng Vương Sung để ý không phải cái này, mà là Đại Bá câu nói kia, đã bị gia gia ngươi bác bỏ. Vương Sung tuy rằng không hiểu chính trị, thế nhưng gia biết ở tướng tướng dòng dõi, mắt nhu mắt nhiễm, lâu dài hạ xuống, cũng rõ ràng biết điều này có ý vị gì. Tiết độ sứ chế độ cùng trọng dụng người hồ chế độ là đương triều tể tướng đệ trình. Chuyện này bị gia gia bác bỏ, cũng là mang ý nghĩa vương gia cùng hiện nay tể tướng bởi vậy chính thức đi hướng về phía cắt đứt. Hơn nữa không chỉ là như vậy, ở đại đường đế quốc, gia gia vượt khỏi trần gian, môn sinh bạn cũ khắp cả thiên hạ, nắm giữ cực kỳ địa vị đặc thù. Hắn tuy rằng rất ít tham dự triều chính, nhưng ở trong triều đường nhưng nắm giữ cực cường sức ảnh hưởng lớn. Lần này hắn đứng ra công khai phản đối tiết độ sứ chế độ cùng trọng dụng người hồ chế độ, đây là chưa bao giờ có. Vương Sung rõ ràng trong lòng, chuyện này ở trong triều đường ảnh hưởng tuyệt không giống Đại Bá nói như vậy, vẻn vẹn phản bác mà lên. Chuyện này bệ hạ là thái độ gì? Vương Sung đột nhiên nói, ngươi rất thông minh, nhanh như vậy liền nghĩ đến mấu chốt. Vương Tuyên khen một tiếng, đứa cháu này thông tuệ, một chút liền thông, có lúc thật sự là để hắn kinh diễm. Bất quá vấn đề cũng liền ở ngay đây, chuyện này tuy rằng bởi vì gia gia ngươi phản ứng khiến cho quần thần không kịp chuẩn bị, ngày hôm nay lâm triều thời điểm triều đình là hỗn loạn tưng bừng, nhưng mà vấn đề mấu chốt nhất, chuyện này thánh hoàng căn bản không có cho thấy thái độ, cũng không ai biết thánh hoàng trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. A, Vương Sung hô nhỏ một tiếng, tựa hồ rõ ràng cái gì. Hiện tại người biết ta nghe được bệ hạ triệu ngươi vào cung, tại sao gấp gáp như vậy, như thế bất ngờ chứ? Vương Tuyên nói, hắn là ở lâm triều sau khi kết thúc nhận được tin tức, vừa tan triều nửa đường liền nhận được tin tức trong cung thủ lĩnh thái giám đã đạt tới vương gia, đồng thời tuyên chỉ triệu Vương Sung vào cung gặp vua. Tin tức này đánh hắn một trở tay không kịp, càng làm cho trong lòng hắn cực kỳ chấn động, còn có sâu sắc bất an. Cơ hồ bản năng, Vương Tuyên cảm thấy trong đó nguy cơ. Vào cung gặp vua, ở bất luận cái nào quý tộc môn phiệt, thế gia đại tộc đều là chuyện lớn bằng trời, thiên tử vô sự không triệu kiến. Nếu như quân thần tấu đối với làm hảo vẫn được, nếu như làm không được, cái kia chính là đại họa lâm đầu. Tiền triều thời đại, bởi vì chuyện như vậy thất sủng, gia tộc suy sụp sự tình cũng không phải đồng loạt hai lệ. Vương Sung ở phương diện này không chút kinh nghiệm, này không thể kìm được Vương Tuyên không lo lắng. Thời gian cấp bách, Vương Tuyên cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ở trên đường đón xe. Vương Sung, chuyện này quan hệ đến chúng ta toàn bộ Vương thị bộ tộc. Không chỉ là ngươi cùng cha ngươi, còn có ta, ngươi cô lớn, ngươi tiểu thúc, tất cả mọi người cùng một nhịp thở. Vương Tuyên sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Vương Sung vào cung, hắn cũng không biết chuyện này là họa hay phúc, chỉ có thể trong lòng âm thầm hy vọng, chuyện này không nên chọc xảy ra sự cố mới được. Vì lẽ đó, Ngươi nghe kỹ cho ta. Một hồi vào cung, bệ hạ hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Bệ hạ hỏi, ngươi nhất định phải đáp. Dù cho không biết, cũng nhất định phải nói không biết. Bệ hạ không hỏi, ngươi thiên thiên vạn vạn không cần nói nhiều. Không muốn tự chủ trương, không muốn giả vờ thông minh, càng không nên bán làm tài hoa. Vương Tuyên nói đi, nhìn chòng chọc vào Vương Dung. Trong buồng xe, bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ. Vương Dung có thể cảm nhận được đại bá lo lắng trong lòng. Coi như nhắm hai mắt, Vương Dung cũng có thể cảm giác được trong lòng hắn thấp thỏm, thiên tử triệu kiến không việc nhỏ. Đặc biệt là sự tình này đã dính đến hiện nay tể tướng. Gia gia, còn có cả triều văn võ, còn có hán, võ, càng quan trọng hơn là chuyện này dính đến đại đường tương lai vận nước cùng mạch máu. Đại bá, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm gì. Vương Dung nhắm mắt lại, trầm mặc chốc lát, sau đó mở miệng nói. Thần sắc của hắn trấn định, vô hình chung cho người ta một loại cảm giác mạnh mẽ nhiễm lực. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Vương Tuyên ngớ ngẩn, gật gù. Tiếp theo càng làm vào cung gặp vua rất nhiều chi tiết nhỏ nhanh chóng nói một lần. Những này, Vương Dung đều nghe được phi thường cẩn thận. Vương đại nhân, canh giờ đến, một cái sắc nhọn tiếng nói từ ngoài xe ngựa truyền đến. Vân Vân thủ lĩnh cung giám duỗi ngón ở thùng xe ngựa trên vách nhẹ nhàng gõ gõ. Phát ra trận trận tiếng vang lanh lảnh, Vương Tuyên không dám thất lễ. Lại đinh ninh vài câu, sau đó nhanh chóng từ trong xe ngựa chui ra ngoài. Xe ngựa tiếp tục mới đầu, ở hơn 10 người kim ngô vệ hộ tống dưới, hướng về trong cung mà đi. Hy vọng đứa nhỏ này đừng ra cái gì sự cố mới tốt. Nhìn xe ngựa bóng lưng rời đi, Vương Tuyên lo lắng. Đại đường hoàng cung rộng rãi tráng lệ, cao mấy chục trượng dày nặng thành cung, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Ngồi ở trong xe ngựa, Vương Dung vung lên mành, chỉ nhìn đâu đâu cũng có cung vũ đại điện, đâu đâu cũng có tuần tra cấm quân. Toàn bộ hoàng cung một bộ rộng rãi nghiêm ngặt khí độ. Nhìn tòa này sừng sững hoàng cung, Vương Dung tâm thần đột nhiên có chút hoảng hốt. Vương Dung nhưng thật ra là từng tới hoàng cung, tuy rằng khi đó hoàng cung chỉ còn dư lại ngói vỡ tường đổ, ngói vỡ đoạn gạch, chỉ là chốn cũ tái diễn. Nhìn mảnh này hoàng cung nguy nga, tráng lệ, hoàn chỉnh dáng vẻ, hai đem so sánh, để Vương Dung trong lòng có loại không nói ra được sầu não. Sơn hà phá toái gió phiêu sợi thô, thân thế chìm nổi mưa rơi bình. Này là lúc trước đứng ở hoàng cung phế tích, Vương Dung đọc hai câu thơ. Hoàng cung là toàn bộ đại đường trung tâm, cũng là chỉnh cao trung thổ thế giới chí cao vô thượng tượng trưng. Hoàng cung lõm vào, không chỉ là đại biểu một tòa cung thành, cũng đại diện cho dân tộc này vận mệnh. Đi qua đã qua, đây là một đời, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta cũng sẽ không lại nó lại thứ trọng diễn. Vương Dung hung hăng nắm chặt ngón tay, móng tay ấn vào trong thịt cũng không biết. Vương công tử, phía trước chính là Thái Cực Điện, Thánh Hoàng bệ hạ đang ở bên trong chờ. Trong chốc lát đi qua, ngươi có thể tuyệt đối không nên mất lễ nghi. Xông tới Thánh Hoàng, ngoại xe ngựa truyền đến Vân Vân thủ lĩnh thanh âm của thái giám. Đa tạ công công. Vương Dung minh bạch. Vương Dung phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu. Vù, không biết qua bao lâu, đột nhiên không có dấu hiệu nào, một luồng cảm giác kỳ dị dâng lên trái tim. Trong cõi u minh, Vương Dung chỉ cảm thấy trước mắt đất trời tối tăm. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một luồng khổng lồ làm cho đất trời biến sắc, sức mạnh che ngợp bầu trời, mãnh liệt mà tới. Cái cảm giác này thật giống như đột nhiên từ một thế giới tiến vào một thế giới khác như thế. Cỗ áp lực vô hình kia rơi xuống trên vai Vương Dung, cả người chìm xuống, chỉ cảm thấy thật giống gánh chịu một ngọn núi như thế.